Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả đời hay không? Đêm đó Hoắc Dịch Thần lại khuya mới trở về. Nàng không biết hắn mỗi ngày đều bận việc gì, dường như vẫn là vấn đề luôn luôn không làm xong việc, không gặp được hết các khách hàng. Nàng biết sau lưng một người đàn ông thành công nhất định phải có một người phụ nữ lòng dạ rộng lượng giúp đỡ hắn. Cho nên rõ ràng mới 20 cái xuân xanh, nàng nguyện ý vì hắn cố thủ cái nhà này, cố gắng làm một người mẹ tốt. Về phần nữ chủ nhân thì không phải chức trách hắn giao cho nàng, nàng cũng không dám tranh. Chỉ cần có thể hưởng thụ sự sủng ái cùng quan tâm của hắn, cảm thụ được con trai khoái hoạt như vậy là đủ rồi. Nhưng vì sao nàng cảm thấy vị trí của chính mình ở Hoắc Giang càng ngày càng không còn quan trọng. Khi hắn phiền não, hắn chưa bao giờ cùng nàng chia sẻ. Thời điểm hắn mệt mỏi, hắn sẽ tự động đem nàng đẩy ra bên ngoài. Nàng không biết hắn bận việc ra sao, cái gì cũng không dám hỏi. Bên hắn phiền, hắn mệt, hắn muốn có được không gian của riêng mình. Cho nên Hồ Phi Phi thông minh, không đi đề cập tới cái thế giới kia của hắn. Nhưng thật sự, nàng muốn có tình yêu như vậy hay sao? Nghiên Hoắc Dĩnh Thần đã khuya mới mở cửa về nhà. Trên mặt mang theo ủ rũ như trước, nàng thật cẩn thận bình ổn đại hô hấp. Bên hắn nhất định lại bởi vì nhiều việc mà phiền não. Một bộ câu hỏi muốn trả lời, bao gồm quan hệ giữa hắn và Tình Nhược Vi. Cho lúc đó, hai người đã hàn huyên cái gì? Những câu hỏi của nàng đến bên miệng lại nuốt trở về. Cuối cùng, chỉ có thể dâng lên vẻ mặt mỉm cười. Anh ăn cơm tối chưa? Nếu không em nấu một bát mì hải sản, học từ má Vương làm đồ ăn khuya cho anh nhé. Bước vào cửa, Hoa Dĩnh Thần lắc đầu. Không cần, anh ăn bên ngoài rồi. Nàng vội vàng lên tiếng đón lấy cặp tài liệu của hắn, lại giúp hắn cởi áo khoác. Mệt chết rồi phải không? Ngay đi tắm rửa cho thoải mái. Trên giường ngủ, một giấc thật say. Em thấy sắc mặt anh không? Có phải gần đây công việc quá bận hay không? Trên thực tế nàng muốn nói, anh cùng Tình Nhược Vi trong lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hiện tại anh muốn xử trí em cùng Tiểu Kiện như thế nào? Hoắc Dĩnh Thần thập phần ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Lúc này nàng có biểu hiện khá hiểu biết, là cho hắn vừa vui mừng lại tự trách. Hắn gần đây xác thực bề bộn nhiều việc cũng mệt chết đi. Một đống chuyện phiền toái rất đầu mày chán hết thảy đổ lên đầu hắn, làm hại hắn công việc chất đống mà hắn cũng không phải ba đầu sáu tay để xử lý được hết, thậm chí còn lâm vào khốn cảnh trước nay hắn chưa từng gặp. Nhưng hắn từ nhỏ đến lớn được giáo dục theo kiểu thân là nam tử hán đại trượng phu, thế nhất định phải dũng cảm đối mặt và khiêu chiến với mọi thử thách, tuyệt đối không thể làm cho người nhà lo lắng vì mình. Cường ngác lắc đầu, hắn cố gắng tạo ra một chút nụ cười yếu ớt. Không có gì, bất quá chỉ là một ít công việc hơi rắc rối một chút mà thôi. Lời này nghe vào tai Hồ Phi Phi rõ ràng thành một câu nói cho có lệ. Đến hiện tại, hắn vẫn luôn không nghĩ muốn cùng nàng chia sẻ tâm sự hay nỗi lòng của hắn. Nghĩa thức này làm cho nàng đau lòng lại khổ sở. Cạy cắn hàm răng, nàng đưa ra quần áo ngủ, thuận tay đưa lại cặp tài liệu của hắn để trên bàn. Hai người bất chợt im lặng một lúc. Không khí xấu hổ tràn ngập giữa hai người. Tiểu Kiệt nghịch ngợm đáng yêu, không hiểu thế giới phức tạp của người lớn. Bé không kiêng nể chạy đến, chơi trên chiếc thảm lông dày. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng cười hà hà tự đắc của tiểu tử kia. Hoa Dĩnh Thần đi toilet một chút, khi hắn đi ra liền nhìn thấy con ra sức nghịch chơi máy tính sách tay của hắn. Tiểu tử kia không biết như thế nào nhưng có thể mở máy tính ra, tay nhỏ bé quơ đi quơ lại trên bàn phím. Hắn lập tức kinh hãi, một hơi vọt tới gần, nhưng không còn kịp nữa rồi. Tiểu Kiệt đã muốn cầm lấy cốc nước ở bên cạnh hắt vào thứ đó. Đáng chết, có đúng là số tiểu tử, đã phải đánh đòn đúng không? Hoa Dĩnh Thần gầm lên giận dữ, đòi lên máy tính về. Tiểu tử kia tựa hồ thập phần không hài lòng vì hành vi thô bạo của phụ thân, vươn cánh tay nhỏ phì nộn muốn cướp lại món đồ chơi kia. Ánh mắt Hoắc Dĩnh Thần sau bén hung hăng đảo qua, cũng không khách khí gạt phát cánh tay của con. Chát, một tiếng vang rất thanh thúy, cánh tay nhỏ bé trắng mập mạp của Tiểu Kiệt bị hung hăng đẩy ra. Dĩnh Thần, anh làm gì vậy? Từ phòng bếp lấy bình sữa đi ra, Hồ Phi Phi thấy một màn như vậy đau lòng đến độ sắp nhảy xông vào trận. Nghe được thanh âm của mẫu thân, Tiểu Kiệt bị phụ thân dọa đến thế này, mới ủy khuất lên tiếng khóc lớn. Mấy ngày gần đây luôn luôn cố gắng tranh đấu cùng lão hồ ly. Hoắc Dĩnh Thần trong lòng khó tránh được nóng nảy, lúc này lại nghe đến tiếng khóc chói tai của con nên càng thêm tâm phiền ý loạn. Con còn dám khóc với cha? Hắn một tay kéo con đến trước mặt, ánh mắt trừng đe dọa, con không được khóc. Con có biết máy tính này lưu giữ bao nhiêu tư liệu trọng yếu hay không? Nhưng mà con thật đáng giận, cứ nhấn hát nước. Con khóc? Con còn dám khóc với cha? Cầm miệng! Hắn trống giận, hai tay giữ lấy thân hình nho nhỏ của con trai. Hồ Phi Phi vội vàng tiến lên, đại biểu Hoắc Dĩnh Thần một phen để ra. Bảo con cầm miệng, nghe hay không? Nghe người cha này thường yêu thương chính mình như vậy, hung dữ gào thét. Tiểu Kiệt chẳng những không có cầm miệng, người lại càng khóc thảm thiết. Hoa Sĩnh Thần tức giận, không hề chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.